Độc bộ thiên hạ, chương 475, một quyền đánh chết, góc truyện audio.com, Diệp Húc mà nhiều cao thủ hạ gia phát sinh xung đột một lát trong Mục Vương Thành lại có hơn 10 khí tức hùng mạnh giáng lâm. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ oanh kích tới tòa cổ thành này, tuy nhiên đây là di tích do Chu Vũ Mục Vương kiến tạo lên, sừng sững vạn năm không đổ, trong thành có một loại lực lượng cực kỳ kỳ lạ bảo hộ. Hơn nữa Diệp Húc còn mơ hồ cảm giác được cao thủ của Hiên Viên gia cũng ở đây. Tuy nhiên những cao thủ Hiên Viên gia này không có ngang ngược như Hạ gia, mà là ẩn nấp trong hư không âm thầm nhìn chăm chú, miễn cho Hiên Viên Vô Khuyết chịu thiệt thòi. Kỳ thực Hạ gia xuất hiện cao thủ tu vi cũng tinh thâm, tuy nhiên là một lão già tam tướng cảnh. Hẳn là phải có lão quái vật mạnh mẽ hơn ẩn chứa bên trong hư không, lẳng lặng bảo vệ Hạ Đông Dương, đề phòng bất trắc. Hạ Đông Dương và Hiên Viên Vô Khuyết đấu một trận, nhìn như là tiểu bối tranh đấu, nhưng lại liên lụy tới đánh giá của hai đại thế gia chính ma. Tiếp người ba chiêu không chết, Diệp Húc khẽ cười một tiếng, sát khí tràn ngập trong mắt thản nhiên nói. Vị tiền bối này, người nếu có thể tiếp được ta một chiêu mà không chết ta liền dập đầu tạ tội với Hạ gia. Kiêu ngạo, ngông cuồng, làm càn, mọi người Hạ gia đều tức giận mở miệng mắng chửi. Lão giả Hạ gia kia thì bị tức giận tới sắc mặt xanh mét ngửa mặt lên trời cười to nói. Tốt, có đảm lượng, một khi đã như vậy Hạ Ngân Xuyên ta một chiêu đánh bại ngươi. Diệp Húc thản nhiên nói. Ta một quyền có thể đánh chết ngươi. Hạ Ngân Xuyên tức giận cười lạnh lùng nói. Một chiêu, lão phu chỉ dùng một chiêu có thể đánh ngươi thành đống thịt. Hắn bay lên trời, phía trên hư không, từ trên cao nhìn xuống Diệp Húc. Trên đỉnh đầu hắn 9 đại đỉnh xuất hiện, chỉ thấy những đỉnh này hợp làm một hóa thành một đại đỉnh thật lớn, chấn áp thiên địa phong thủy lôi hỏa sơn âm dương, làm hư không động lại, biến thành một khối cứng như sắt. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một đại đỉnh thật lớn. Cửu đỉnh chấn thần châu. Cửu đỉnh hợp nhất chấn áp được tuyệt đại đa số vu sĩ trong Mục Vương Thành, mất đi nửa phần pháo lực một thân vu pháp vu bảo hết thảy không thể sử dụng. Chỉ có một ít đại vu tu vi cực cao cùng với thiên tài như Hiên Viên Vô Khuyết, Hạ Đông Dương mới không bị cửu đỉnh chấn áp. Đại đỉnh ầm ầm chấn động từng đạo sóng gợn thẳng hướng tới Quan Tinh Đài. Từng đạo sóng gợn chất chứa năng lượng rất lớn, ngoại trừ mọi người ở Hạ gia, những người khác bị đại đỉnh chấn áp đều trong phạm trù bị tấn công. Hành động này của Hạ Ngân Xuyên chẳng những tính toán oanh Diệp Húc thành mảnh vỡ, đồng thời tính toán hết thảy đánh chết hoặc chấn thương đám người Hiên Viên Vô Khuyết tôn trọng thư. Đương, Diệp Húc không thèm nhìn, một quyền oanh ra chỉ thấy quyền ấn của hắn đóng lấy sóng gợn công kích từng đợt sóng gợn đều bị phá nát. Quyền ấn của hắn từ trên Quan Tinh Đài bay ra, một quyền nện lên đại đỉnh của Hạ Ngân Xuyên, chỉ thấy đại đỉnh này lập tức bị phân liệt chia ra là 9. Cửu đỉnh chấn thần châu của hắn bị một quyền của Diệp Húc phá vỡ. Hiên Viên Vô Khuyết đè lại cầm huyền, trong mắt tinh quang chợt lóe, ngừng mắt nhìn về phía quyền ấn của Diệp Húc lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trang cổ đạo cơ xương canh càng không khỏi biến đổi sắc mặt. Thật là một quyền thật mạnh, một quyền này của Diệp Húc trực tiếp, góc truyện audio.com, phá vỡ cửu đỉnh chấn thần châu của Hạ Ngân Xuyên, quyền ấn uy lực chỉ tăng không giảm tiếp tục oanh kích tới Hạ Ngân Xuyên. Không xong, Hạ Đông Dương ánh mắt chợt mở to, tranh cuốn ầm ầm một tiếng mở ra, Thiên Sơn Thanh Điện Đồ đột nhiên nhảy ra cuốn lấy Diệp Húc. Hắn có thể nhìn ra được một chiêu này của Diệp Húc uy lực cực đoan mạnh mẽ, đạt tới trình độ của hắn rồi. Hạ Ngân Xuyên tuyệt đối không tiếp được. Hạ huynh, đây là giao thủ công bằng, ngươi cần gì phải chen vào. Ngũ thập huyền cầm của Hiên Viên Vô Khuyết đột nhiên bay lên tự đàn trên không trung, đương đương rung động, từng đạo âm ba khủng bố đục thủng hư không, bắn tới Thiên Sơn Thanh Điện Đồ. Các cao thủ Hạ gia khác đều xuất động công kích tới Diệp Húc tính toán vây ngụy cứu triệu. Chính vào lúc này, trên không trung một tiếng thét thảm thiết truyền tới. Quyền ấn của Diệp Húc đã oanh thẳng lên người Hạ Ngân Xuyên, một quyền đánh bạo thân thể hóa thành một màn mưa máu. 9 đại nguyên thần của Hạ Ngân Xuyên rít gào bay ra quấn lấy đầu của hắn chạy ra xa xa kêu lên. Thúc tổ mau cứu ta. Diệp Húc cười lạnh một tiếng, quyền ấn đột nhiên triển khai, hóa thành một bàn tay to phạm vi 10 dặm. 5 ngón tay giống như núi xanh lồng lộng, dùng sức bóp một cái, bắt lấy 9 đại nguyên thần của Hạ Ngân Xuyên vào trong lòng bàn tay, nhiết mạnh một cái. Người trẻ tuổi, nên biết khoan dung độ lượng một chút. Trong không trung đột nhiên vang lên một thanh âm già nua. Chỉ thấy một bàn tay khô gầy từ hư không xuất hiện, chộp tới bàn tay Diệp Húc, hiển nhiên là thúc tổ trong miệng Hạ Ngân Xuyên ra tay. Đây là một lão quái vật tam bất diệt cảnh đỉnh phong, nhìn thấy Diệp Húc tính toán chảm thảo trừ căn, sư tử Hạ Ngân Xuyên liền lập tức ra tay cứu viện. Thực lực của hắn hơn xa Diệp Húc, bàn tay to chảo ra, không trung lập tức một mảnh hắc ám, dường như một chảo này đánh ra không trung cũng bị đánh vỡ thành nhiều mảnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full.